Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 93, nữ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quy Lãng, đàn bà, Diệp Tiện. Tuy rằng lời này cô không cách nào phản bác, nhưng tổng giám đốc rõ ràng là mang thù, ngoằn ngoèo lấy cớ để mắng cô như đàn bà mà. Theo lý thuyết, hiện tại cô thân là một người nam nhân bị chửi đàn bà khẳng định không thể nhẫn nhịn. Nhưng ở trước mặt đại ma đầu quyền thế ngập trời, không thể nhẫn cũng phải nhẫn. Thật ra tôi là cố ý mặc như vậy đấy. Nếu tôi nghiêm túc chăm chút ăn mặc, phò, Bạc Đình Thâm, nổi bật đều bị cậu đoạt. Diệp Tiện có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hắn làm sao biết cô muốn nói cái gì? Tổng giám đốc thật sự là hồ ly vạn năm tu luyện thành tinh sao? Điểm đạo hạnh này của cô ở trước mặt hắn có phải hay không liếc mắt một cái liền nhìn thấu? Suy nghĩ nhiều. Phải. Đệ thân yêu của ngài đẹp trai nhất pho. Tôi ở trước mặt hắn không đáng một đồng. Chẳng biết tại sao. Lúc cô nhắc tới Giang Vãn Trạch, vẻ mặt nam nhân chợt nghiêm lại. Ánh mắt như dao găm hướng cô phóng tới. Xem đến Diệp Tiện đánh cái rùng mình. Đại khái là cảm thấy cô không xứng nhắc tới Giang Vãn Trạch. Hay là cảm thấy cô đối với Giang Vãn Trạch vẫn còn tà tâm. Diệp Tiện không dám múa mép khua môi. Ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Vâng Tổng Giám Đốc, lần sau tôi sẽ chú ý đến cách ăn mặc cùng trang điểm. Sẽ không tái phạm lỗi tương tự. Cô cầm quần áo quay người. Âm thầm cắn răng. Từ trong giá áo chọn một bộ nam trang cỡ lớn. 190-108A. Được, lấy đúng số đo. Lần này Bạc Đình Thâm tiếp nhận quần áo tiến vào phòng thay đồ. Cũng không biết có phải hay không bận tâm cô là gay. Diệp Tiện nhướng nhướng mày. Nhìn âu phục bị vứt trên mặt đất. Lặng lẽ lật ra nhãn hiệu. Thảo, so với cái lần trước hắn bỏ ở tiệm thịt nướng còn quý hơn. Tổng giám đốc, sẽ không bắt cô đền đi. Còn có, hắn vừa mới rõ ràng tức giận như vậy. Vì cái gì không đánh cô? Chẳng lẽ là cô lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử? Hay là tổng giám đốc đợi tí nữa thay quần áo xong? Mới cùng cô tính toán tổng nợ. Nghĩ đến điều này, Diệp Tiện nuốt ngụm nước miếng. Cô có nên thừa dịp thời gian hắn thay quần áo? 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng mà, hòa thượng không chạy khỏi miếu. Chỉ cần hợp đồng còn, cô liền vĩnh viễn là người của Tinh Ngu. Nếu chạy, trong cơn tức giận tổng giám đốc liền có khả năng ép chết cô trong chức trường phong vân. Diệp Tiện nôn nóng mà xoa xoa tay. Cắn cắn môi, hướng bên TAPNG dò xét mà hỏi. Cái kia, tổng giám đốc. Ngài nếu không có vấn đề gì khác, tôi liền đi trước, cậu thử xem, thanh âm trầm thấp mang lực uy hiếp 10 phần từ bên trong truyền ra. Diệp Tiện giật mình một cái. Cách chương.